Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 412, danh ngạch. Nói thế nào đều là ma võ lớn lão sư, chí ít đều có tứ phẩm trở lên thực lực, nhãn lực cũng không phải Trần Dũng mấy cái kia manh mới có thể so sánh. Chỉ là xa xa nhìn lên một cái, liền cơ hồ thấy rõ ràng Lý Vĩ Phong sử dụng thủ đoạn chân chính chỗ lợi hại. Thuần thục thung công, lại thêm đại thành cơ sở quyền pháp, lẫn nhau ở giữa phối hợp, đúng là trong nháy mắt bộc phát ra gấp đôi lực lượng. Cái này, rất đáng sợ, cho dù đặt ở chính thức võ giả bên trong, có thể làm được trình độ như vậy, cũng bất động, đứa bé kia còn không hiểu được tiêu hao khí huyết chiến pháp. Trong nháy mắt đó chỉ là thể nội khí huyết nội lực bộc phát. Bằng không, tiêu hao khí huyết bám vào tải trên nắm tay, nhất định một kích mất mạng. Khí huyết, liền như là một loại năng lượng. Tiêu hao thể nội khí huyết bám vào tải công kích lên, liền như là năng lượng công kích. Trước đó Lý Vĩ Phong chỗ bạo phát đi ra tiếp cận 300 thể lực lượng. Chỉ là đơn thuần lực lượng, mà cũng không phải là khí huyết năng lượng công kích. Đây cũng là cái kia tà giáo thanh niên không có bị hắn một quyền đánh giết nguyên nhân chỗ. Bám vào khí huyết công kích, uy lực so với phổ thông công kích càng thêm đáng sợ. Nhưng cùng lúc, loại công kích này đã là thuộc về chiến pháp giai tầng. Không có đặc thù dẫn đạo kỹ xảo, rất khó phát huy ra. Bình thường nhất nhị phẩm mới học võ giả, bám vào năng lượng công kích trên cơ bản tại 5 đến 10 thẻ ở giữa. Nhưng cái này cũng đủ để đánh xuyên tấm sắt, thiên tài một chút nhân vật, bộc phát tuyệt chiêu, có khả năng đạt tới 3-40 thẻ tả hữu. Nhưng càng nhiều là không có biện pháp, bởi vì bám vào năng lượng tiêu hao chính là thể nội khí huyết. Cùng loại với trò chơi ở trong lam lượng. Một khi lam lượng khô kiệt, như vậy tại chiến đấu ở trong trên cơ bản là cùng cấp với thất bại. Bất quá khí huyết cùng trò chơi ở trong lam lượng lại có chỗ khác biệt. Một cái võ giả nếu như dám can đảm đem tự thân khí huyết toàn bộ bộc phát, cái kia đại biểu thể nội khí huyết về không, vậy đơn giản chính là đang tìm cái chết. Khí huyết là nhân thể cơ sở, cũng là tiêu hao phẩm. Coi như vận dụng khí huyết sau khi chiến đấu có đan dược bổ sung, nhưng cái kia cũng chỉ là lâm thời cứu cấp. Vì lẽ đó khí huyết công kích tại chiến đấu trong quá trình cực kỳ thận trọng, chí ít đề phẩm ở giữa chiến đấu là như thế. Đúng vậy a, xác thực thiên tài. Như vậy thuần thục thung công cùng cơ sở quyền pháp, liền xem như chính thức võ giả, không có cái 3-5 năm chi công cũng không thể nào làm được loại tình trạng này. Nhưng muốn hoa thật cái 3-5 năm công phu, lại có ai sẽ nguyện ý đem thời gian tốn hao tại loại này cơ sở phía trên đâu. Tùy hiện một môn dẫn động khí huyết công kích chiến pháp võ kỹ, đều so những này uy lực mạnh lên không chỉ gấp đôi. Một vị lão sư khác cũng là lên tiếng cảm thán, mà võ đại tại Hoa Quốc cũng là cấp cao nhất võ khoa đại một trong, hướng toàn xã hội tuyển nhận tuổi trẻ anh tài vô số kể. Nhưng hắn làm lão sư nhiều năm như vậy, thiên phú tốt như vậy người trẻ tuổi, thật đúng là không có người hơn được. Làm sao vậy, lão Điền, người đây là muốn tâm động sao? Người bên kia hẳn là còn có đặc biệt chiêu danh ngạch đi. Chiêu một thiên tài học sinh, về sau học có thành tựu, mặt của ngươi không phải cũng càng thêm đẹp mắt. Họ Ngô lão sư ở một bên trêu chọc nói. Được rồi, năm nay sinh viên mới vào năm thứ nhất, đều khai giảng 2 tháng. Lại đặc biệt chiêu một cái đi qua, không hợp quy củ. Huống chi, đứa bé kia dù sao chỉ là chuẩn cực hạn võ giả, cũng không phải trải qua thối cốt, chỉ là cơ sở càng thêm vững chắc mà thôi. Những cơ sở này đồ vật, kỳ thật đến chính thức võ giả sau, mặc dù có thể vì hắn tăng thêm một điểm chiến lực, nhưng cũng không phải quá nhiều. Vì thế tốn hao đặc biệt chiêu danh ngạch, không có lời. Nghe cô bé kia, nếu là năm nay học sinh, niên kỷ cũng không lớn, học lại một năm tự nhiên có thể thi đậu võ lớn. Nếu như về sau hữu duyên, nói không chừng còn có thể lần nữa gặp phải. Điền họ lão sư nghĩ nghĩ, lắc đầu, thở dài nói, Lý Vĩ Phong tại vừa rồi biểu hiện, cơ sở thung công cùng cơ sở quyền pháp thuần thục sử dụng. Mặc dù rất để hắn sợ hãi thán phục, nhưng cái này cũng không hề đủ để cho Điền họ lão sư tốn hao một cái đặc biệt chiêu danh ngạch đem. Hắn đặc biệt chiêu tiến vào ma võ kế hoạch lớn bên trong. Đây là lợi ích cân nhắc cho phép. Nếu như Lý Vĩ Phong là 3 lần thối cốt chuẩn võ giả, như vậy cái gì cũng không cần nói, chỉ sợ Điền họ lão sư tại chỗ liền đem hắn đoạt đi. Phải biết toàn bộ Thượng Hải võ lớn, 3 lần thối cốt cũng bất quá chỉ là 2 người mà thôi. Ha ha, nói không chừng lão Điền ngươi xem qua mắt đâu. Ta lại cảm thấy, vừa rồi người tuổi trẻ kia tương lai nói không chừng sẽ có thành tựu không nhỏ. Đã ngươi xem, trọng hắn, vậy tại sao không cần ngươi đặc biệt chiêu danh ngạch? Cái này cũng không có cách, ta danh ngạch này đã sớm dùng hết. Chấm ngoặc kép, chuyện phát sinh phía sau, Lý Vĩ Phong tự nhiên không rõ ràng. Thậm chí, liền tiệm mì trách đối diện lầu 2 cất giấu 2 cái ma võ lớn lão sư, đang một mực âm thầm nhìn trộm cũng không biết. Cái này cũng bình thường. Bản thể tinh thần lực mặc dù cường đại, quét ngang phương viên vài dặm phạm vi bên trong, cảm giác hết thảy gió thổi cỏ lay không là vấn đề. Nhưng là cỗ thân thể này thực lực quá yếu, liền chính thức võ giả đều không phải, căn bản không có khả năng tiếp nhận được bản thể toàn bộ lực lượng tinh thần. Hiện nay, Lý Vĩ Phong đủ khả năng vận dụng lực lượng tinh thần, bất quá là bản thể 1% mà thôi. Nếu là lại nhiều, sẽ cho cỗ thân thể này mang đến không thể khôi phục tổn thương, thậm chí đầu bạo chết cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, bởi vì bản thể tinh thần lực chất lượng cực cao, cho dù chỉ là 1% đo, đối với hắn tự thân trợ giúp cũng là cực lớn. Quay người rời đi Lý Vĩ Phong, đầu tiên là đến thị trường mua một chút mễ, M, thịt heo, màn thầu chờ đồ ăn, sau đó liền trở lại trong nhà, nấu một cơm tập thể, rốt cục nhét đầy cái bao tử. Thế là Lý Vĩ Phong bắt đầu tiếp tục tu luyện, tiệm mì lên chuyện phát sinh, để hắn có một loại cảm giác cấp bách, mình có lẽ đoán được không sai, thế giới này thật không hề tưởng tượng ở trong như vậy hòa bình. Thực lực, mình cần thực lực, nhất là không lâu sau đó, Trần Thúc liền muốn đến đây, đem mình đưa vào cái kia nguy hiểm vô cùng võ giả giai tầng vòng tròn ở trong. 3 cái khí huyết đan, lại thêm ta tu luyện còn lại ngưng huyết đan, hẳn là đầy đủ ta hoàn thành 1 lần thối cốt tu luyện. Lý Vĩ Phong ngồi xếp bằng trên giường, nhìn qua trong tay đan dược, âm thầm trầm ngâm, chỉ có thể hoàn thành 1 lần thối cốt, xem ra muốn cao hơn số lần, chỉ có thể chờ đợi Trần Thúc bên kia, nhìn xem sau tiến vào võ giả vòng tròn có hay không phương pháp. Bây giờ muốn thu hoạch tài nguyên, tu luyện, trên cơ bản không có khả năng, vẻn vẹn chỉ là 1 cái khí huyết đan, phía ngoài giá cả ngay tại 100.000 trở lên, không chỉ cần phải chính thức võ giả tư cách mới có thể mua. Hơn nữa còn cung không đủ cầu, nếu muốn tại chợ đen thu hoạch, cái kia phải tốn hao càng nhiều. Đó căn bản không phải trong túi chỉ có 2-3 ngàn đồng tiền Lý Vĩ Phong có thể mua được. Võ giả muốn đan dược tài nguyên, chỉ sợ chỉ có tiến vào võ giả vòng tròn giai tầng, tiếp nhận Trần Dũng trong miệng chính phủ ban bố những nhiệm vụ kia, sau khi hoàn thành thu hoạch được ban thưởng, lần này ân tình xem như thiếu lớn, về sau có cơ hội, xem ra cần phải hồi báo một phen mới là. Trần Dũng cho 3 cái khí huyết đan, giá cả tại 300.000 trở lên. Cái này khiến Lý Vĩ Phong cảm nhận được võ giả tài đại khí thô, đồng thời đối Trần Dũng cũng là sinh lòng cảm kích. cái này không chỉ là ba cái khí huyết đan, còn có chuẩn cực hạn võ giả phía sau con đường, liên quan tới thối cốt tri thức. Nếu như không phải Trần Dũng nói về, hắn đều căn bản chạm đến không đến phương diện này. Ân tình này, hắn xem như nhớ kỹ. Chốc lát sau, điều chỉnh thể xác tinh thần, Lý Vĩ Phong ngồi xếp bằng trên giường, đem một cái ngưng huyết đan đổ ra, một ngụm nuốt vào đi, tùy theo tiến vào tu luyện tăng lên ở trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.